Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 715, giao huyện ngắt lấy gờ. Góc truyện audio.com, định ra ngắt lấy nhật tử cả nhà đều ở vì cái này sự tình làm chuẩn bị. Doãn Tư Thần là vô điều kiện đồng ý ái thê quyết định. Cho nên, đại gia liền như vậy vui sướng quyết định đi giao huyện ngắt lấy hoạt động. Lần này đi người thật không ít, bởi vì, Doãn gia tiểu thiếu gia cùng tiểu công chúa đều đi cho nên Quang Bảo Tiêu cùng Bảo Mẫu đều đi theo một đám. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Vì sao mang như vậy nhiều Bảo Tiêu? Đối, Bảo Tiêu chức trách không chỉ là vì bảo hộ hai vị an toàn, mà là bảo đảm bọn họ không đi tai họa người khác. Doãn Nhất Nặc còn hảo điểm, rốt cuộc chỉ có 3 tuổi nhiều, lại gặp rắc rối cũng hữu hạn. Xem là không chịu nổi bên cạnh còn có một cái gặp rắc. Rối tiền bối, Doãn Ngự Hàm A, gần nhất Doãn Nhất Nặc quả thực sùng bái đại ca tới rồi ngũ thể đầu địa nông nỗi. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Doãn Ngự Hàm lấy bản thân chi lực dùng chính hắn thiết kế định chế mini không tiếng động bom, ngạnh sinh sinh đột phá Doãn gia chính mình kho hàng phòng ngự, từ kho hàng đem Doãn Nhất Nặc sinh nhật thời điểm người khác đưa một tòa san hô lâu đài cấp trộm ra tới, bãi ở Doãn Nhất Nặc trong phòng. Đối, giống Doãn Ngự Hàm như vậy sùng muội muội, đây cũng là không ai. Nhất làm Doãn Nhất Nặc lại hâm mộ lại ghen ghét chính là, Doãn Ngự Hàm làm xong những việc này lúc sau thật là toàn thân mà lui. Nếu không phải tiểu A đúng lúc phát hiện cơ sở dữ liệu dị thường, chỉ sợ người trong nhà cũng không biết chính mình ra kho hàng bị người phá giải. Liền bởi vì chuyện này, Doãn Ngự Hàm bị cố, hề hề hung hăng giáo huấn một đốn, ném vào nhu đạo phòng huấn luyện, bị mười mấy giáo luyện cùng nhau cuồng ngược ngược kia kêu một cái thảm nha. Doãn Nhất Nặc đều bị sợ tới mức hồn vía lên mây. Chuyện này ai cũng không dám cầu tình A, Doãn Tư Thần cầu tình đều không được. Nhà mẫu thượng đại nhân sinh khí ai cầu tình cũng chưa dùng. Cuối cùng là Doãn lão phu nhân ra mặt dày ra mặt cố hề hề lúc này mới phóng Doãn Ngự Hàm ra tới. Doãn Ngự Hàm ra tới kia một khắc thật là rơi lệ đầy mặt A, lại thấy ánh mặt trời thật sự hảo hạnh phúc Tư Mật Đạt. Mami tức giận thời điểm thật là khủng khiếp Tư Mật Đạt. Chọc ai đều không cần chọc mami, đây là huyết giáo huấn A Tư Mật Đạt. Về sau gặp rắc rối ngàn vạn đừng cho mami biết đến Tư Mật Đạt. Nhưng mà kinh này một chuyện, Doãn Nhất Nặc đối thân ca sùng bái quả. Thực là muốn bay lên đến vũ trụ độ cao, chỉ cần là Doãn Ngự Hàm nói chuyện này hảo chơi, Doãn Nhất Nặc tuyệt đối tận hết sức lực đi theo cùng nhau chơi. Vì thế, Doãn Tư Thần cùng cố hề hề cùng nhau cấp Doãn Ngự Hàm tâm sự yêu cầu hắn cần phải không thể đem muội muội cấp mang ngoài. Cho nên, lần này đi ra ngoài ngắt lấy hoạt động cố hề hề cùng Doãn Tư Thần đối Doãn Ngự Hàm là ân cần dạy bảo A, luôn mãi dặn dò, nói gì đều đến làm Doãn Ngự Hàm làm hảo tấm gương. Tuyệt đối không thể lại mang theo Doãn Nhất Nặc gặp rắc rối. Doãn Ngự Hàm đáp ứng hảo hảo, liền sợ quay người lại liền cấp đã quên A, cho nên cố hề hề cùng Doãn Tư Thần là mang theo một đám người, đi nhìn này hai hài tử đi. Trừ lần đó ra, Doãn Tư Dực cũng mang theo không ít người. Trừ bỏ vệ tử Ngọc cái này chuẩn bị hôn thê ở ngoài. Trương Tĩnh cũng xen lẫn trong nhân viên công tác bên trong, đi theo cùng nhau đi qua. Bởi vì là hoạt động sao cho nên các bằng hữu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bản địa các bằng hữu trừ bỏ Mộc Nhược Na hai vợ chồng tới không được ở ngoài, mặt khác có thể tới đều tới. Tưởng Giật Hải cũng mang theo tân hôn không lâu Vân Mạc Dung tới xem náo nhiệt. Cho nên, cái này đội ngũ thực đồ sộ A, đoàn xe xuất phát thời điểm kia thật là mênh mông cuồn cuộn hoành bát ngát nhai. Khụ khụ tuy rằng cái này có điểm khoa trương, chính là không e dè nói, lần này đi ra ngoài, hơn 1.000 người đoàn xe thật là có. Lần này ngắt lấy địa điểm là ở giao huyện, khoảng cách N thị kỳ thật còn không tính thân cận quá, hơn nữa lần này đi ra ngoài mang theo rất nhiều bọn nhỏ. Cho nên, trên đường đi đều rất chậm, bọn nhỏ thù cố hề hề mặt vẫn là thực, ngoan, anh, lý sự trường trước mặt không dám không ngoan a, không thấy được Doãn Ngự Hàm cùng Doãn Nhất Nặc đều thực ngoan sao. Bọn họ chính là xưng bá vườn trẻ cùng tiểu học bộ tồn tại a, bá vương đều ngoan ngoãn, những người khác dám tạo phản sao. Phải biết rằng Doãn Ngự Hàm tiểu vương tử chính là có tiếng hiếu thuận nhi tử ai. Vì thế cố hề hề trong mắt là cái dạng này. Bọn nhỏ đều là ôn nhu tiểu thiên sứ, mỗi người đều là trường cánh thuần khiết linh hồn. Nhưng mà ở vườn trẻ cùng tiểu học bộ các lão sư trong mắt đây đều là một đám tiểu ác ma, mỗi người khoác thiên sứ gương mặt cất giấu tà ác linh hồn. Vì cái gì nói như vậy, từ Doãn Ngự Hàm cùng Doãn Nhất Nặc nhập học tới nay. Thật là vĩnh vô ngày yên tĩnh hảo sao. Hiện tại đừng nhìn bọn họ ngoan giống thiên sứ, gặp rắc rối thời điểm, thật là ác ma hảo sao, liền cứ như vậy, đại đội ngũ mênh mông cuồn cuộn liền đến giao huyện vị trí. Nơi này một mảnh trại dài vùng núi, toàn bộ khai phá gieo trồng thành cây ăn quả kéo bản địa cư dân kinh tế thu vào cũng đưa tới không ít người tới nơi này chụp ảnh, ngắt lấy. Này một mảnh vùng núi đều là Doãn gia sản nghiệp chi nhất. Chỉ có một bộ phận sản nghiệp là đối ngoại công khai, cho phép du khách chụp ảnh ngắt lấy, cũng có một bộ phận là cấm người ngoài đi vào. Cái này khu vực phần lớn là gieo trồng kinh tế hình đặc biệt cao thu hoạch hoặc là tiến hành một ít tạp giao đào tạo. Bởi vậy, này xem như cơ mật khu vực là không chuẩn người ngoài đi vào. Đương nhiên, trừ bỏ này đó cơ mật khu vực ở ngoài còn có một cái khu vực là chuyên môn vì xã hội thượng lưu thích này một ngụm mọi người chuẩn bị. Rốt cuộc, xã hội, thượng lưu những người đó, tới nơi này ngắt lấy thật sự không phải tới ngắt lấy, mà là vì nói sự tình. Giống như là bên ngoài khách sạn, massage từ từ nơi giống nhau. Chỉ là một cái nói công sự nơi, cho nên, nơi này còn kiến có so sánh 4 sao cấp khách sạn giống nhau đơn giản phòng khách cùng đỉnh cấp ăn uống. Hôm nay, Cố Hề Hề mang theo bọn nhỏ chính là tới cái này khu vực nghỉ phép. Sớm, cái này khu vực cũng đã thanh tràng, chuyên môn tới tiếp đãi. Boss cùng boss phu nhân cùng với một đám can tướng nhóm. Cố Hề Hề vừa đến, lập tức liền có người tiến lên nghênh đón. Người phụ trách lập tức đem Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần nghênh tới rồi đại sảnh tiến hành rồi một chút đơn giản giảng giải. Tiểu Vương cùng Tiểu A hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào đi an bài phòng đi. Bọn nhỏ đi theo các lão sư, đi chuyên môn vì bọn họ chuẩn. Bị công viên trò chơi mừng rỡ đi, Doãn Tư Dược đi theo Doãn Tư Thần phía sau, Vệ Tử Ngọc ở bên đi theo. Trương Tĩnh xen lẫn trong nhân viên công tác bên trong, đi theo mặt sau. Nghe người phụ trách giải thích Cố Hề Hề cười đối một bên Vệ Tử Ngọc nói, Tử Ngọc ngươi không phải nói ngươi thích nhất như vậy nguyên sinh thái sinh hoạt sao? Lúc này đây ngươi có thể hào hào chơi vui vẻ. Vệ Tử Ngọc vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, ta chính là như vậy vừa nói, thiếu nãi nãi đều nhớ rõ đâu. Doãn Tư Dược cười nói, đại tẩu trí nhớ vẫn luôn thực tốt, tương lai ngươi chính thức gả vào Doãn gia, đại tẩu còn sẽ đối với ngươi càng tốt. Vệ Tử Ngọc trên mặt tức khắc đỏ lên. Mặt sau Trương Yên lặng nghe đến bọn họ đối thoại, đôi mắt u ám vài phần. Vệ Tử Ngọc chủ động kéo Doãn Tư Dược cánh tay, Doãn Tư Dược không có cự tuyệt. Trương, Tĩnh đôi mắt càng thêm tối sầm, người phụ trách giới thiệu xong rồi toàn bộ tình huống lúc sau, dò hỏi Cố Hề Hề, phu nhân, ngài là muốn trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là nơi nơi đi một chút. Cố Hề Hề cười nói, ta cũng không mệt, nơi nơi đi một chút đi. Các ngươi không cần đều đi theo tới rồi nơi này cũng không có gì nguy hiểm. Ta cùng Tư Thần nơi nơi đi một chút liền hảo. Doãn Tư Thần lập tức gật đầu nói, hảo các ngươi đều từng người tản ra đi, yêu đương đi một bên nhi yêu đương, không có việc gì liền chính mình tìm việc nhi làm. Quan trọng nhất chính là, không chuẩn đi theo chúng ta. Chấm, những người khác sôi nổi lộ ra buồn cười tươi cười. Tổng tài cùng phu nhân cảm tình thật là làm người hâm mộ đã chết a, hài tử đều lớn như vậy, chính là tổng tài đại nhân vẫn là thực dính phu nhân a, mặc kệ phu nhân đi đâu tổng tài. Đại nhân đều phải thời khắc bên nhau a, Doãn Tư Thần mệnh lệnh sau khi xong, lôi kéo Cố Hề Hề tay xoay người liền đi, hiện tại thật vất vả có thời gian, đương nhiên muốn nhiều bồi bồi thân thân hảo lão bà, hảo hảo ôn lại một chút hai người thế giới. Cố Hề Hề buồn cười nhìn Doãn Tư Thần túm chính mình tay, lòng nóng như lửa đốt thoát đi, chỉ tới kịp cùng những người khác xua xua tay, đã bị lôi đi. Hai người xuyên qua ở cây ăn quả chi gian, nhìn kia quả lớn trồng chất tâm tình thật là mặc danh thoải mái a. Doãn Tư Thần lôi kéo Cố Hề Hề ngón tay, nói, ngươi lần này ra tới còn mang theo không ít mục đích a. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn. Năm tháng chưa từng ở Doãn Tư Thần kia tinh xảo tuyệt luân dung nhan thượng lưu lại dấu vết, hắn cứ việc đã người đến trung niên, chính là soái khí không giảm năm đó. Quả nhiên, sự tình gì đều, không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Cố Hề Hề than thở một tiếng, Tư Thần, ngươi nói ta làm đúng hay không? Doãn Tư Thần tùy tay hái được cái trái cây, nhét vào Cố Hề Hề trong lòng bàn tay, ôn nhu cười, ngươi thích đó chính là đối. Ngươi không thích đó chính là sai. Ta Doãn gia, ta Doãn Tư Thần, cho ngươi cái này đặc quyền. Cố Hề Hề khẽ cười một tiếng, lời nói không thể như vậy nói, ta tổng nếu là vì hạnh phúc của người khác phụ trách. Nếu Tư Dược thật sự không thích Vệ Tử Ngọc nói, ta cũng không thể miễn cưỡng hắn a, hắn tựa hồ cũng không phải thực chán ghét. Doãn Tư Thần khóe mắt nhẹ nhàng một loan, hơn nữa hắn tựa hồ tính toán cùng Vệ Tử Ngọc kết hôn. Nữ hài từ kia giấu ở đám người bên trong, ngươi cho rằng Tư Dược không có phát hiện sao? Hắn chỉ là trang không thấy được mà thôi. Cố Hề Hề ngạc nhiên, nói các ngươi là làm sao mà biết được. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng, điểm một chút Cố Hề Hề chóp mũi, ngươi nha, hài tử đều lớn như vậy, vẫn là như vậy đáng yêu. Cố Hề Hề một trận cứng họng. Nếu Tư Dược thật sự như vậy xuẩn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ làm hắn tiến tổng bộ sao? Doãn Tư Thần sủng nịch nói, bất quá, ngươi bổn điểm liền bổn điểm đi, mới có thể có vẻ ta thông minh à, ngươi về điểm này chỉ số thông minh. Đủ quản lý Danny công ty là được. Cố Hề Hề xẻo hắn liếc mắt một cái, đều kết hôn nhiều năm như vậy còn không quên như vậy chê cười ta. Doãn Tư Thần lập tức ôm lấy Cố Hề Hề, bẹp hôn một cái, bởi vì ngươi tiểu sinh khí tiểu biểu tình thật là hảo đáng yêu. Hai người tránh ở trong rừng cây nhị oai, người khác cũng đích xác không nhàn rỗi. Tiểu Vương cùng Tiểu A đem Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề hành lễ đưa vào phòng. Lúc sau Tiểu A đối Tiểu Vương nói, hai ngày này, phòng chừng là phải có náo nhiệt xem. Ngươi cũng như vậy, cảm thấy. Tiểu Vương cùng Tiểu A phu thê nhất thể tự nhiên là ăn ý mười phần, bất quá thiếu nãi nãi thích cho nên chúng ta cũng liền bồi cùng nhau nhìn xem này vừa ra náo nhiệt đi. Ân, Tiểu A cười nói, thiếu nãi nãi bên kia ta nhưng thật ra không lo lắng, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư bên kia cũng sẽ không có chuyện này, bất quá ta chính là lo lắng, chuyện này sẽ nháo không hảo xong việc. Đến lúc đó, nếu thật xảy ra chuyện gì nhi, lấy đại cục làm trọng. Cách chương.